Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Jiraiya trở về. Một quyền này, đơn giản đem quái lực thuật phát huy đến một tầng khác. Sunet sợ hãi thán phục tại Akebani đối, nhẫn thuật năng lực sáng tạo, có thể đồng thời lại cực kỳ buồn rầu. Nhưng dạng này cần càng mạnh khống chế năng lực a. Ngươi nói không có phương hướng, ta cho ngươi phương hướng, còn lại xem chính ngươi. Akebani nói xong, huyễn cảnh vỡ nát, làm sao thực hiện là Sunet việc của mình. Đây là nhất định phải trải qua trình. Hiện tại nàng quá nóng nảy mà suy nghĩ, quá trình nghiên cứu chính là ma luyện nàng tính cách thời điểm. Akebani nhúng tay ngược lại sẽ chuyện xấu. Ngươi nói đúng, đã có phương pháp hướng. Tiếp xuống chính là ta sự tình. Không phải liền là khống chế sao? Ta có thể làm. Sunet hít sâu một hơi. Sau đó nhảy lên một cái. Tiếp tục thí nghiệm. Oanh, động tĩnh cực lớn. Không hợp cách. Vừa mới bắt đầu, Sunet còn có chút vội vàng sao động. Có thể mấy cái quyền về sau, nàng dần dần nắm giữ một số bí quyết, chakra khống chế càng thêm bình ổn. Akebani không có ngoài ý muốn. Ảnh hưởng nàng từ trước tới giờ không là thiên phú, mà chính là tính cách, tâm tính. Thả vững vàng tâm tính về sau, chậm rãi cảm ngộ, trải nghiệm, hết thảy đem nước chảy thành sông, nghiêm túc xác thực rất xinh đẹp. Hắn qua một bên, nằm bụi cỏ bên trên an tường địa ngắm phong cảnh. Tiếng vang liên tiếp truyền đến, bất quá từ thanh âm, động tĩnh càng ngày càng nhỏ có thể nhìn ra. Sunet tiến bộ rất lớn, nàng bắt đầu khống chế lại lực đạo, tiết kiệm không cần thiết chakra tiêu hao. Đến trưa, Akebani tại đây tai trong tiếng nổ vang vượt qua, thẳng đến trạng vạng tối. Ha ha ha ha, ta rốt cục thành công. Cười to một tiếng, Sunet từng quyền cấp tốc oanh kích mặt đất. Mỗi một quyền đều có được cùng cấp uy lực. Đây chỉ là bước đầu tiên, mà lại hiện tại ngươi còn có một nhiệm vụ khác. Akebani nói xong, hướng về phía đất trống nhô ra miệng. Chỗ này tuy nói chỉ là hoang vu chi địa, nhưng vẫn như cũ thuộc về qua triều thôn khu vực. Nàng nện thành cái này từng cái hố nhỏ, nhất định phải xử lý mới có thể. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Sunet cười hắc hắc, bắt đầu đem chung quanh thổ, hòn đá đẩy trở về. Chính như Akebani nói, khống chế sức mạnh chỉ là bước đầu tiên. Muốn phát huy quái lực thuật toàn bộ uy lực, tại khống chế đồng thời còn muốn đem lực đạo bạo phát tại một điểm hoặc một mặt. Huống hồ chánh thức ma cham không phải chỉ dựa vào quyền đầu, mà chính là toàn thân bất luận cái gì bộ vị đều có thể động dụng. Nói ngắn gọn, Sunet còn kém xa lắm. Ngươi đánh nhiều như vậy, quyền lợi ích duy nhất cũng là đem tới chỗ này có thể trồng trọt. Akebani đứng lên, nhìn một vòng sau mỉm cười trêu ghẹo nói. Sunet lạ thường không có phản bác, mà chính là trầm mặc một lát nói. Dạng này cũng rất tốt, ít nhất nói rõ ta hữu dụng. Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình. Akebani dùng chân đá tiến một số miếng đất, làm bộ đang giúp đỡ bộ dáng. Như thế, chí ít ta có thể đánh bại trung nhẫn. Sau Jiraiya này ngu xuẩn muốn tốt rất nhiều. Sunet cười nói, Jiraiya à, hắn nhiều khi xác thực rất ngu xuẩn. Akebani giống như có cảm giác, hướng phía sau nhìn một chút, sau đó hiểu ý lên tiếng đồng ý. Sau đó một lát, đáng giận sân bay, lại ở sau lưng chửi bới ta. Phẫn nộ mà non nớt thanh âm, từ phía sau rừng cây truyền đến. Một giây sau một bóng người từ trên cây nhảy lên ra, nhảy đến mảnh đất trống này. Jiraiya, Sunet kinh ngạc, mừng rỡ, có thể đi theo lại là một trận phẫn nộ. Sân bay, nói đùa cái gì, ta chỉ là không có phát dục. Nàng nắm tay muốn đi lên đánh một trận, nhưng lại hít sâu một hơi, nói với chính mình, khắc chế. không thể thất thố, ngươi dùng thông linh thuật, kết quả đi nơi nào? Akabini cười hỏi, đừng đề cập, một cái kỳ kỳ quái quái địa phương, bị buộc lấy học một số bản sự, đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Jiraiya rất là buồn rầu, thở dài nói, qua vài ngày, ta còn đến trở về một chuyến. Ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn tác phong, bất quá có thể gặp được loại tu luyện này thánh địa. Đã là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, ngươi hẳn là cố mà chân quý. Sunet trong lời nói có gai, nhưng lại ẩn hàm ở giữa bạn bè quan tâm. Jiraiya không có chút nào phát giác, ngược lại phẫn nộ Sunet ác ngôn ác ngữ. Phản bác, phúc khí, bản đại gia mới không cần dựa vào loại địa phương này. Được Jiraiya, ngươi đến có bức số. Akabini cắt ngang bọn họ vô ý nghĩa cái lộn, tiếp tục hỏi nói, ngươi nói đến có người buộc ngươi tu luyện, cái chỗ kia gọi Diệu Mộc Sơn, có một đám phi thường khủng bố con cóc, ta vừa mới bắt đầu đều không thể tin được, trên đời còn có mạnh như vậy con cóc. Jiraiya nhớ tới, trong lòng đều có mấy phần hoảng sợ, sau đó, hắn không khỏi hơi hơi thở dài, tuy nhiên mạnh miệng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận tại Diệu Mộc Sơn trong khoảng thời gian này. Hắn tiến bộ nhanh chóng. Diệu Mộc Sơn sao? Akabini gật gật đầu, đạt được đã sớm biết đáp án. Ba đại thánh địa thần bí không bình thường. Trừ bọn họ tự thân, ta rất ít người biết. Akabini làm như vậy chính là vì phòng ngừa về sau xuất hiện bác. Đúng nga. Ta tại Diệu Mộc Sơn bên trên còn chứng kiến một cái cực kỳ khủng bố đại xa. Jiraiya hưng phấn mà, huyền diệu, đại xa, Diệu Mộc Sơn bên trên nhiều như vậy đáng sợ thông linh thú. Lại còn có rắn dám đi. Sunet kinh ngạc nói, rắn tuy nói là con cóc thiên địch, nhưng khi con cóc quá cường đại, loại này khắc chế cũng liền không tồn tại. Nếu như Diệu Mộc Sơn là thông linh thú thánh địa, loại kia đại xà dám lên Diệu Mộc Sơn, khả năng đồng dạng là một chỗ thánh địa linh thú. Akabini nói ra bản thân, suy đoán. Xác thực, ta hỏi Banter, nó nói cho ta biết là Long Địa Động. Jiraiya nói ra, Long Địa Động, thật sự là thần bí chỗ. Akabini nhẹ giọng thở dài. Nhịn không được đều hâm mộ tam nhẫn vận đạo, Long Địa Động, Diệu Mộc Sơn cùng ẩm ướt cốt lâm, ba đại tiên nhân chỗ thánh địa, phân biệt bị tam nhẫn gặp gỡ, đáng đời bọn họ trở thành lần thứ hai nhẫn giới đại chiến nhân vật chính. Bất quá duy nhất một lần đạt được hai cái tên, sau này manga bên trong xuất hiện đối ứng tin tức, cũng sẽ không thái quá kỳ quái, tâm hắn ám đạo. Đúng, Orochimaru đâu? Ta hiện tại mạnh lên. Ta muốn đánh lượt hắn. Jiraiya rất lợi hại bành trướng. Rất muốn tìm một người đánh một trầu. Hắn vừa vốn là muốn khiêu khích Sunet. Nhưng từ trên cây nhảy xuống nhìn thấy đầy đất hố to. Lập tức ngăn lại tìm đường chết suy nghĩ. Akabini trầm mặc. Hắn không biết nên không nên nói. Chính như nguyên gốc Sasuke phát hiện Naruto mạnh lên, bắt đầu tâm tính nổ tung một dạng. Hắn không xác định tâm tính đã có chút băng liệt. Orochimaru nhìn thấy mạnh lên Jiraiya, hội sinh ra như thế nào tâm tính biến thiên? Sunet cũng cân nhắc đến điểm này, nhất thời không có trả lời. Ngay tại hai người khó xử thời điểm, đệ tam thanh âm truyền đến. Hắn tại qua chiều phía sau thôn mặt trên núi. Ngươi muốn đi tìm hắn liền đi đi. Cảm ơn lão sư. Chờ ta đánh bại Orochimaru. Lại đến nói với ngài trong khoảng thời gian này tao ngộ. Jiraiya nhảy lên ngọn cây. Hướng về sau núi mà đi. Lão sư, dạng này thật tốt sao? Sunet lo lắng nói. Không có gì không tốt. Các ngươi quá coi thường Orochimaru. Đệ tam phun ra khói bụi, lạnh nhạt nói, có lẽ đi, Akabini không có phản bác, tương lai vốn cũng không có thể xác định, hắn biết rõ chỉ là một loại khả năng hướng đi, huống hồ hiện tại Orochimaru cùng tương lai hắn khác biệt quá lớn. Không thể cùng nói mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.